trăn trọc cùng những nỗi cô đơn ngập tràn, những tin nhắn thư giãn, những quan tâm thơ ơ, tiếng yêu bỗng lạ lắm không như ngày xưa. Ấy năm có lẽ đến vậy thôi. Ta bên Xưa Giờ người xem ta giống như đùa vui thôi. dành cho mỗi đời trong ngày hình bóng em sáng đỏ.

nhưng sao giờ đoạn đường chia ngã làm hai, tiếng thay cho chuyện mình chỉ đến đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Chắc vui gì hơn sao

thì em bước như hoa dạ quỳ. Dẫu bôi hay phân ly anh càn chén vì nét nhu mì trong đôi mắt em đồng đầy hoài nghi. Đóa hoa dạ quỳ biết em chẳng nhớ gì, thua nào hẳn vì an nhiên bên nhau cho đến khi cánh hoa dần tàn cháy trong chiều nắng vàng. Tia thuần hồng nhan mang trên đôi mi sầu ly tan. Kiếp này chẳng thể bên em, mong rằng em sẽ dần có quên. Con thuyền anh còn lênh đênh trôi buồn tênh bão giông mỗi đêm. Cho dù trôi dạt về đâu, thiên đường xanh ấy là hố sâu. Nếu có kiếp sau nguyện cầu xin một đời được gần nhau. Ân tình anh mãi luôn là nhà. Cuộc đời phía trước sẽ nở hoa, lòng vẫn trọn vẹn chữ tâm chữ tình thương em, lòng vẫn trọn vẹn chữ tâm chữ tình thương em. Chạm môi